Truyền kỳ chiến thần, chương 1961, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1961 khi luyện dược bắt đầu tương đối đơn giản nhai người kia cũng thừa sức làm, dư quang quan sát hành động của tân trạm nhìn thấy linh hỏa dưới lò luyện thuốc còn chưa hoàn toàn đến đúng thời gian, tân trạm đã bắt đầu ném các loại tiên thảo vào bên trong, sắc mặt hai người kia đen xì cạn lời. Theo hai người họ thấy, trong luyện chế tiên đan, làm gì có loại công thức làm lung tung thế này. Các loại tiên thảo đều vứt loạn vào, như vậy còn có thể luyện chế được sao? Không phải là làm lung tung sao? Tên nhóc này làm lung tung như vậy, lát nữa nhất định sẽ bị nổ. Hai người bọn họ đều có ý nghĩ này, lúc này bọn họ đã hoàn toàn xác định tân trạm là một tên phá hoại. May mà ở đây đều có bảo vật thượng cổ, có thể luyện đan trong trận pháp cổ đại, cho dù tân trạm có làm nổ đan cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Nếu không đi thì gặp phải tên kém hiểu biết này, hai người bọn họ thật sự quá đen đủi rồi. Sau đó tiến trình luyện đan càng sâu hơn, hai người này toàn tâm luyện chế đan dược của mình, cũng không có thời gian quan tâm đến tân trạm. Mà đợi hai người luyện chế xong thanh thủy đan, hít sâu một hơi, nghỉ ngơi giảm bớt mệt mỏi. Tân trạm ở bên cạnh lại không hề có vết tích nổ đan, ngược lại đang bắt đầu luyện chế ngọc phượng đan rồi, cũng đều ném loạn tiên thảo vào như vậy, nhìn vô cùng kỳ quái. Lò luyện đan lúc trước có phải phát hiện sẽ nổ đan cho nên vứt bỏ đi, hay là luyện chế thành công rồi? Trong đầu hai người đều tràn đầy nghi hoặc, dù sao nếu như thật sự nổ lò tân trạm sẽ bị phán định lập tức kiểm tra thất bại, sẽ không có tư cách luyện chế loại đan dược tiếp theo. Thời gian để thi dược tôn rất nhiều, hai người kia nghỉ ngơi một lúc cảm thấy linh lực của mình đã gần như hồi phục rồi, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược thứ hai. Mà lúc này lò luyện thuốc ở trước mặt tân trạm đột nhiên phát ra một tiếng chấn động, một làn khói màu trắng bay lên trời, trong lò đan tỏa ra mùi thơm của đan dược. Mùi dược nồng quá, ngọc phượng đan này luyện chế thành công rồi, hai người đều có chút kinh ngạc, loại người làm linh tinh như tân trạm vậy mà lại thật sự luyện chế thành công tiên đan sao? Sau khi luyện chế xong hai loại đan dược, một tia sáng từ trên trời rơi xuống bao trùm quanh người tân trạm, bắt đầu phán định cấp độ tiên đan của tân trạm. Các bạn chọn chuyên một. Hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Đợi xem xong kết quả kiểm tra của anh ta, rồi tiếp tục cũng không muộn. Hai dược sư này đều có chút không kìm chế được mà tò mò, dứt khoát nghỉ ngơi thêm một chút nữa, xem rốt cuộc tân trạm có thành tích thế nào. Nếu như lần đầu luyện chế thanh thủy đan thất bại, ngọc phượng đan này có thành công cũng không hợp cách. Mà hai người đều cảm thấy, đây chính là kết quả cuối cùng. Nhưng rất nhanh thứ khiến mắt hai người họ suýt nữa rơi ra ngoài chính là một ánh sáng chói mắt như thác nước đổ ra. Trên đó, một vài ngôi sao sáng rơi xuống, không ngừng vây quanh tân trạm. Một ngôi, hai ngôi, năm ngôi sao, tên này là dược tôn cấp 5, một dược sư trong đó trợn mắt há miệng giống như bị sét đánh vậy. Người còn lại thì ngồi bệt xuống đất tát mạnh cho mình một cái, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Tên này, làm lung tung, nhìn thao tác còn hông bằng học đồ, vậy mà luyện chế ra được tiên dược cấp 5. Cách chương.